Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Đào Ba Thước Đất. Tin hay không là ngươi sự tình, ta khuyên ngươi, tốt nhất thả ta, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể giúp ngươi xử lý. Không phải vậy, Diệp Thần mặt âm trầm nói ra. Long Thiên Giật nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn muốn nhìn được đến, gia hồn này là không phải là đang nói láo. Thế mà, nhìn sau khi, hắn thất vọng, theo Diệp Thần ánh mắt bên trong hắn nhìn không ra một tia chấn động. Dường như hết thảy đều là thật. Long gia quản hạt cái nào đó bộ đội, mười mấy chiếc chống đạn xe Hammer, vọt tới bọn họ cửa chính tại đem tay cửa lớn quân nhân đang muốn đi hỏi thăm những xe kia chiếc. Tình huống. Ai biết Hammer vọt thẳng đi qua, phá tan khu vực lưới sắt cửa lớn, một khắc không ngừng hướng bên trong mở. Một cái tuổi trẻ chút quân nhân nhìn đến xe cộ cũng dám trùng kích quân doanh. Giơ lên trong tay súng tiểu liên liền muốn nổ súng. Đứng tại bên cạnh hắn một tài lão một chút quân nhân vội vàng kéo lại hắn nói ra. Không cần nổ súng, những chiếc xe này không thể động, chỉ ít chúng ta không đủ cấp bậc. Làm sao, thì coi như bọn họ là bộ đội người, cũng không thể phách lối như vậy à. Trùng kích chúng ta đại bản doanh, tên kia quân nhân trẻ tuổi bất bình nói ra. Hắn chỉ là nhìn lấy đều là xe quân đội, nhưng lại không biết cái gì đường đi. Lão một chút quân nhân lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhanh đi thông báo phía trên, những người này đường đi rất lớn, mà lại rất thần bí. Tuy nhiên lão quân nhân không biết những xe kia chiếc cụ thể đường đi, nhưng là biển số xe phía trên đặc thù ký hiệu, cho hắn biết, cái này tuyệt đối không phải một nhóm phổ thông quân nhân, mà lại người ta đã dám như thế không kiêng nể gì cả xông tới. Chẳng lẽ hội không có bất kỳ cái gì ỷ vào? Long Thiên Giật lúc này chính tại trong phòng nghỉ, hắn đang suy nghĩ Diệp Thần nói đến cùng phải hay không thật. Đột nhiên nghe thấy một trận cơ sở thanh âm báo động. Hắn có chút không rõ đứng lên. Cửa vang lên nặng nề tiếng đập cửa. Ngay sau đó hắn cảnh vệ viên thì theo ngoài cửa vội vàng hấp tấp đi tới nói ra. Thiếu gia, không tốt, có một nhóm đặc thù người xông vào chúng ta quân doanh. Hiện tại đã cùng chúng ta người đánh lên. Long Thiên Giật khó có thể tin nói ra. Ngươi không có lầm. Không người nào dám tới chúng ta nơi này nháo sự. Nơi này cũng không phải cái gì biên cảnh, mà là tại Yến Kinh dưới chân. Tuy nhiên nơi này không thường thường tác chiến, nhưng là làm hoàng thành dưới chân quân đội. Cái nào không phải trang bị tinh lương? Ai dám trùng kích quân đội? Cái này đó là một con đường chết a. Thật, thiếu gia, chúng ta nên xử lý như thế nào? Long Thiên Giật xoa xoa đầu. Đây là kêu cái nào xuất diễn, liền xem như đột phát diễn xuất, chí ít cũng sẽ có một tin tức a. Thật chẳng lẽ có người dám ở chỗ này lỗ mãng, đi ra xem một chút, nếu như là thật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào ăn gan hùm mật gấu, đuổi tại Long ra địa bàn Dương Oai. Long Thiên Giật mới vừa đi ra cửa không đến bao lâu. Liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân cùng thưa thớt tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng của hắn giật mình, nghe thanh âm vậy mà chẳng mấy chốc sẽ đến hắn nơi này, phải biết hắn nơi này chính là quan chỉ huy tối cao vị trí. Nếu quả thật bị người đánh đến nơi đây, chẳng phải là nói tính mạng mình tùy thời đều có thể bị người lấy đi. Nếu như đây là một lần diễn tập, như vậy chính mình đem sẽ trở thành bị nhanh nhất chém đầu người. Hắn vội vàng hướng tới cửa. Trước mắt một màn để hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy chính mình đại lượng thủ hạ nằm trên mặt đất, một mực hướng phía ngoài kéo dài, mà đối phương chỉ có hai mươi mấy người. Thân thể mặc trang phục màu đen, mang theo bộ đội đặc chủng Beret. Bọn họ chính đang nhanh chóng hướng phía bên mình xông lại. Bọn họ khí chất như là sát thần đồng dạng, địa chất y nguyên còn có một số quân nhân tại ngăn cản bọn họ. Nhưng là bọn họ xông lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Những quân nhân kia thì bay ra ngoài, toàn bộ té ngã trên đất. Dừng tay, các ngươi là ai? Tại sao tới Long Gia nơi này nháo sự? Long Thiên Giật vội vàng lao ra nói ra. Hắn biết bộ quần áo này đại biểu cái gì? Bọn họ đều là Trần Thiết Ưng thủ hạ tinh anh tướng tài. Mà lại là loại kia đỉnh cấp đặc chủng binh. Không phải vậy, hắn thủ hạ cũng không đến mức sẽ ở vừa đối mặt liền bị đánh ngã. Ngươi là Long Thiên Giật. Một cái gương mặt gầy gò, thần sắc sắc bén trung niên nhân đi tới lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là Trần Thiết Ưng bên người thị vệ. Lưu Binh, hiện trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Bởi vì Trần Thiết Ưng bệnh đã thật lâu. Theo thời gian chuyển rời, lão nhân gia ông ta đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Chỉ có như ấy, vẫn là có rất nhiều người đối Trần Thiết Ưng biểu hiện vô cùng tôn trọng. Trước mặt tiểu tử này, cũng dám đại biểu Long Gia làm ra một số như thế khác người sự tình. Quả thực tựu là coi trời bằng vung, tăng thêm Trần Thiết Ưng mệnh lệnh bắt buộc. Cho nên, hắn liền mang theo chính mình tinh anh bộ hạ tới, vọt thẳng tiến quân doanh, liền một chút nói nhảm cũng không muốn nói. Long Thiên Giật nói với Lưu Binh lời nói thái độ vô cùng không hài lòng. Ta là Long Thiên Giật, các ngươi muốn thế nào? Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy mình hai chân đột nhiên biến đến mềm yếu bất lực. Trong lòng kinh hãi, nhanh như vậy. Hiện tại Long Thiên Giật hai chân đã bắt đầu bất lực, mà lại không ngừng đến run lên, nhìn lấy chính mình hai chân. Long Thiên Giật liền xem như tại nhân vật như bước, cũng sợ hãi, hắn tin tưởng Diệp Thần nói chuyện. Chỉ cần có thể đem chân chữa cho tốt, Long Thiên Giật tuyệt đối tin tưởng mình sẽ đích thân đi một chuyến Chiết Hải. Đem Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần tiếp xúc so sánh thân mật nữ nhân hết thảy bắt trở lại. Sau đó chậm rãi tra tấn đến chết mới thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tạm giam một cái gọi Diệp Thần người? Hắn ngữ khí vô cùng băng lãnh. Tại hắn nhãn lực, có thể thấy vừa mắt chỉ có Trần Thiết Ưng người thủ trưởng này. Long gia tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không khách khí. Càng đối phương chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, chỉ cần mình có lý, tại toàn bộ Yến Kinh, hắn tin tưởng Trần Thiết Ưng đều sẽ nói với chính mình. Không dùng e ngại bất luận kẻ nào. Long Thiên Giật trong lòng giật mình. Những thứ này biêu hãn người lại là vì Diệp Thần mà đến. Mà lại dẫn đầu người kia hắn cũng nhận biết, chính là Lưu Binh. Mấy năm trước Binh Thần, chẳng lẽ tiểu tử này thật làm cho người kia thu làm cháu trai? Trong lòng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, ta không biết ngươi nói Diệp Thần là ai. Chúng ta nơi này là huấn luyện địa mới, sẽ không tạm giam bất luận cái gì ngoại nhân. Ngươi thật không biết, hiện tại giao ra người còn kịp. Lưu Binh âm thật sâu nói ra, Tuyết Ưng điều tra là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhìn đến cái này Long Thiên Giật lại còn dám ngụy biện. Lưu Binh tâm lý đã có thể nói lên cơn giận dữ. Nhưng là hắn càng là phẫn nộ, biểu hiện trên mặt thì càng bình tĩnh. Ta xác thực không biết, ngươi đây là tới chúng ta Long gia chất vấn sao? Đúng, thật giống như ta ra ra một hồi sẽ đến thị sát. Muốn hay không lưu lại liền hắn cũng chất hỏi một chút. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Long Thiên Giật đành phải đem ra mình Long Khê Thành rời ra ngoài. Hy vọng có thể trấn nhiếp những người này. Động thủ, liền xem như đào ba thước đất cũng phải đem Diệp Thần tìm cho ta đi ra. Lưu Binh không có tính nhẫn nại cùng một cái tiểu hài tử nói nhảm, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói ra. Ngươi, Long Thiên Giật nhìn lấy Lưu Binh vậy mà không hề cố kỵ. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Các loại gia của ta đến, hội để cho các ngươi đẹp mắt. Lưu Binh không nói nhảm, tới cũng là nhất quyền. Long Thiên Giật đột nhiên hai chân mềm nhũn, lạch cạch, trực tiếp ngồi dưới đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.